Tô Lâu Mạt thấy trong tay người đàn ông cầm lấy vài gói bột màu trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net